Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 327, chương 327, Tà Vũ Thuận. Gần như gần nửa ấm đường hồng trà vào bụng, Đỗ Cầu mới cảm giác thanh tỉnh không ít, chỉ là dạ dày lại phồng khó chịu, mơ mơ màng màng bị người bên cạnh đỡ lên chuyến nhà cầu. Kết quả sau khi trở lại, cả người cũng thanh tỉnh. Ngoại trừ vượng điểm, không khác khuyết điểm, thật sự là, thời đại này nhà cầu, thật không phải người bình thường có thể nghe thấy, Đỗ Cấu kiếp trước cũng coi là quá quá cuộc sống khổ. Lộ thiên nhà vệ sinh hay là đi quá không ít, nhưng vẫn là bị thứ mùi này cho xông tinh thần. Trở lại trên đường, hắn mới đột nhiên phát hiện, bên người đổi người rồi, kia thú doanh dũng sĩ thấy vậy. Vội vàng đáp lời, công tử, tổ trưởng bị trung lang tướng giữ lại. Đỗ Cấu ngẩn ra, chợt có chút giờ khóc giờ cười. MMP, mình bị chuốc say, thì ra là vì vậy nguyên nhân chứ. Tô Định Phương ngược lại là nói sớm a, nói sớm hắn liền trực tiếp đoạn tuyệt Tô Định Phương ý niệm. Còn dùng được này tội, các ngươi đi hỏi qua rồi. Tô Thúc Thúc nói thế nào? Trung lang tướng nói không có chuyện này, nói bọn họ không biết chuyện. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, bật cười nói, vậy coi như xong đi, nghĩ biện pháp nói cho Tông Minh, để cho hắn tự nghĩ biện pháp trở lại. Đỗ Cấu xoa trán một cái, trong lòng có chút vui mừng, nếu như Tô Định Phương thật tìm lý do ngoài sáng giữ lại Tông Minh. Hắn còn thật bất hảo làm, nhưng Tô Định Phương phủ nhận. Cái này thì dễ làm, Đỗ Cấu liền mượn cớ cũng không cần suy nghĩ, để cho Tông Minh chính mình hồi làm cho. Đối với Tô Định Phương cùng Thú Doanh, Đỗ Cấu thật đúng là có chút ý kiến, nhưng tuyệt bây giờ là không phải. Hơn nữa, có hay không lựa chọn Tô Định Phương còn phải lại nhìn một chút. Đây là không có thể tùy tiện quyết định. Trở lại quán trà, thiên đột nhiên bắt đầu rơi xuống tiểu vũ. Mưa không lớn, chỉ là lất phất mưa phùn, lại cho nóng bức mùa hè mang đến một cổ gió mát. Thật là thích ý, lập tức tháng rồi, hạ thiên đã tới kết thúc rồi, mùa thu lặng lẽ tới. Có lẽ trận mưa này, chính là mùa thu đến ký hiệu, cảm thụ mát mẽ thanh phong, và đẹp như thi họa cổ thành mưa phùn. Đỗ Cấu trong lúc nhất thời cũng không muốn trở về phủ. Chỉ muốn tốt thật buông lỏng một lần, trở lại chỗ ngồi, nhìn mình uống xong, hồng màu nâu đường nước trà. Đỗ Cấu có chút hoài niệm, chợt cảm giác trong miệng mùi vị, lại có chút chán ghét. Cuối cùng nấu không chỗ nói, gia vị quá nhiều, trưởng quỹ có ở đây không? Ai? Tới, vị này lang quân, ngài có gì phân phó? Mới vừa rồi lão tiểu nhị chạy ra. Ừ, đem những này rút lui đi, đổi cho ta một bộ nghệ thuật uống trà cũ. Trưởng quỹ có chút hơi khó, vị này lang quân, tiệm nhỏ không có công phu trà cũ. À, ngươi mở là quán trà, liền tân hương nghệ thuật uống trà cũ cũng chưa chuẩn bị một bộ. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, thầm nói lão tiểu nhị không biết làm ăn, nghệ thuật uống trà cũ đã hưng khởi. Ngươi có thể tiếp tục làm pha trà làm ăn, nhưng nghệ thuật uống trà cụ tốt nhất vẫn là bị trước nhất hai bộ. Đến cho đặc thù yêu cầu khách nhân sử dụng, bất quá này cũng bình thường. Bây giờ còn chưa có khách hàng trên hết khái niệm. Chủ lưu tư tưởng là thủ đến tay nghề lâu năm, đả kích hết thảy dị kỳ. Lắc đầu một cái, Đỗ Cấu vừa định nói muốn một người bình thường bình trà cùng một lượng lá trà. Liền nghe được bên cạnh truyền tới một thanh thúy thanh âm, Trương Bá. Ta trong phòng có một bộ dư thừa nghệ thuật uống trà cũ. Để cho Tiểu Diệp đưa cho vị này lang quân đi. Lão Tiểu nhị ngẩn ra, nhưng cũng không hỏi nhiều. Trở về trên lầu tìm Tiểu Diệp đi. Đỗ Cấu lúc này mới phát hiện bên người cách đó không xa lại còn có hai cô bé con. Mới vừa rồi suy nghĩ có chút vựng. Cũng không khắp nơi nhìn, cho nên không phát hiện, đa tạ tiểu nương tử giúp người hoàn thành ước vọng. Đỗ Cấu cười ôm quyền, hai cái tiểu loli còn không có phòng mở, mặc dù coi như đều là mỹ nhân phôi, nhưng còn quá nhỏ, Đỗ Cấu cũng không có hứng thú gì. Chính là hai cái tiểu thí hài, Đỗ Cấu không có hứng thú. Hai cái kia tiểu loli tựa hồ rất có hứng thú. Phải biết, mới vừa rồi Đỗ Cấu nhưng vẫn là say như chết. Này uống mấy ly trà lại liền tinh thần thanh tỉnh. Các nàng nhưng cho tới bây giờ không biết, nước trà lại còn có thể giải rượu. Hơn nữa, kia lớn một chút loli còn đối nghệ thuật uống trà cảm thấy rất hứng thú. Trước hắn chỉ là nghe, còn bởi vì tò mò mua mấy bộ trà cũ, nhưng là bởi vì không bắt được trọng điểm, từ đầu đến cuối phao không ra tốt mùi vị. Hơn nữa các nàng rất ít đi ra ngoài, cũng từ không bái kiến người khác phao quá, bây giờ thấy Đỗ Cấu lại muốn nghệ thuật uống trà cũ, tự là có chút mong đợi. Lang quân khách khí, ngài là điểm nhỏ khách nhân, chúng ta tự nhiên muốn thỏa mãn ngài nhu cầu. Hơn nữa, loli tỷ tỷ nói đến đây có chút muốn nói lại thôi. Đỗ Cấu nhưng là nhiều hứng thú, thêm gì nữa? Tiểu nương tử cứ nói đừng ngại. Loli tỷ tỷ thật sự là hiếu kỳ, toại dày mặt nói ra miệng. Hơn nữa, nghệ thuật uống trà thịnh hành không lâu, biết người không nhiều, ta quá mức hiếu kỳ. Vì vậy, muốn kính xin lang quân lưu ta lần nữa quan sát một. Hai, loli tỷ tỷ vừa nói mặt đỏ dần. Thời đại này nhân đối thủ nghệ truyền thừa nhìn rất nặng. Mặc dù pha trà không phải là cái gì cao cấp tay nghề, cơ bản tiêu ít tiền đến trà lâu đi một lần cũng có thể học cái một. Hai, nhưng coi như thế khẩn cầu, cũng coi là quá phận. Dĩ nhiên, đây là loli tỷ tỷ chính mình cho là. Đỗ Cấu căn bản không nghĩ như vậy, hắn chỉ mong nghệ thuật uống trà tay nghề truyền khắp thiên hạ đâu rồi. Bây giờ nghe một chút loli tỷ tỷ lại đối nghệ thuật uống trà cảm thấy hứng thú. Thật cao hứng, liền chuyện này, còn nhìn cái gì? Nếu như tiểu nương tử cảm thấy hứng thú, có thể ngồi lại đây, ta dốc túi truyền cho. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi không ngại trên người của ta mùi rượu lời nói. Đỗ Cấu mở ra một tiểu đùa giỡn, nhưng hai cô bé con cũng không tìm được tiếu điểm. Loli tỉ tỉ nụ cười hài lòng mừng rỡ, kéo tiểu loli an vị đi qua, sau đó đột nhiên lại phát hiện mình có chút thất lễ. Trong nháy mắt mặt vừa đỏ rồi, có chút tiến thối mất theo. Cái kia ít một chút loli cũng rất là tùy tính. Hắn một mực không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại rất sáng. Một mực đang quan sát Đỗ Cấu. Đỗ Cấu phát hiện loli trung tỷ tỷ rất dễ dàng xấu hổ. Hơn nữa quá mức lễ trọng. Đỗ Cấu đối với mấy cái này lễ nghi phiền phức là càng ngày càng khó chịu. Ha ha, tiểu nương tử không cần giữ lễ tiết. Nhanh ngồi đi, ta là người rất tùy tính, và bạn sống chung chưa bao giờ nói cái gì lễ nghi. Đỗ Cấu lời nói này, nếu như bị một ít cứng ngắc người có học nghe, không ngờ sẽ chọc cho đối phương trực tiếp bực tức vỗ bàn. Từ nay cùng Đỗ Cấu tuyệt giao, bọn họ sẽ cho rằng Đỗ Cấu đây là đang làm nhục bọn họ. Này chính là cái này thời đại người có học cá tính. Bất quá hai vị tiểu loli hiển nhiên không cái loại này tính khí, cũng đón nhận Đỗ Cấu có lòng tốt, hơn nữa cả người cũng buông lỏng không ít. Hai cái tiểu loli sau khi ngồi xuống, len lén quan sát rồi Đỗ Cấu một phen. Đỗ Cấu hôm nay mặc một thân lam bào, bởi vì sợ ở Tô phủ ra cái gì yêu nga tử, lại chuẩn bị quần áo bẩn, không dám mặc áo dài trắng. Bất quá Đỗ Cấu hiển nhiên là trời sinh móc áo, xuyên màu gì quần áo cũng có thể khống chế ở. Một thân thiên lam bào phục, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, tuấn tú kiên nghị, một đôi con mắt đen bóng có thần. Độ dày vừa phải môi hơi có chút đỏ lên, để cho Đỗ Cấu bằng thêm ba phần dễ hư. hơn nữa một con xử lý vô cùng sạch sẽ chỉnh tề tóc. Cả người nhìn qua vừa đẹp trai, lại thanh tú, sạch sẽ, ánh mắt ấm áp, để cho người ta vừa thấy liền sinh lòng hảo cảm. Đỗ Cấu khí chất này, rất khó để cho người ta đối với hắn sinh ra ác cảm. Loli tỉ tỉ len lén quan sát một phen, trong lòng rất là hài lòng. Đối Đỗ Cấu càng phát ra không bài xích, ngược lại có chút thân cận. Toại trực tiếp từ báo khuê danh, Tà Vũ Thuận, đa tạ lang quân khẳng khái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.